Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, để ta hiệu chung ngươi được không? Hồ Phong dùng mình nhìn đối phương, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Hồ Dũng là em họ của hắn. Đối với hắn, hắn rất quen thuộc, nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện đối phương đặc biệt lạ lẫm. Ta, Lạc Phàm chậm rãi lộ ra chân thực tướng mạo. Ta không phải liền là các ngươi muốn giết người sao? Không có khả năng, ngươi không phải chết sao? Hồ Phong ngây ra như phỗng nhìn xem hắn. Nội tâm căn bản là không có cách bình tĩnh. Thủy Kính đạo nhân kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết tới. Như là giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm đối phương. Gia hỏa này vậy mà không chết. Tình cảm, chúng ta lại bị mưu kế của hắn nghiền ép a. Thật mẹ hắn biệt khuất. Vân vân, ta tại sao phải nói lại? Xem ra, các người đối ta cũng không lý giải sâu a. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng. Ta sẽ dịch dung thuật. Loại sự tình này các người chẳng lẽ không biết sao? Hồ Phong mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi. Phía trước kia cái Lạc Phàm là ai? Lạc Phàm nhún vai, huynh đệ ngươi Hồ Dũng. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Hồ Phong nhìn về phía Lạc Phàm sau lưng những cấm quân kia huynh đệ. Trong mắt tràn đầy tức giận, hắn căn bản không nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà thật phản bội hắn. Đây đối với hắn đến nói là khó mà tiếp nhận. Một người trung niên mặt không biểu tình nói ra. Hồ thống lĩnh, lời nên nói, sáng sớm hôm nay chúng ta đã tải trên tường thành nói qua. Phốp, Hồ Phong trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết, vốn cho rằng kia là diễn kịch. Hắn thậm chí còn ở trong lòng bội phục kỹ xảo của bọn họ. Thế nhưng là, hiện tại hắn lại phát hiện, đó là bọn họ bản sắc biểu diễn. Giờ phút này, hắn tâm đang rỉ máu. Giống như là bị đau xẹt qua đồng dạng, có loại gần như hít thở không thông ảo giác. Người tới, đem Hồ Phong đầu cho ta chặt. Lạc Phàm hạ lệnh, vâng, hai cái chu tước vệ đi lên phía trước, trực tiếp đem Hồ Phong đè ngã trên mặt đất. Thủy Kính đạo nhân mặt không biểu tình, thế nhưng là, nhưng trong lòng dâng lên một trận khinh thường chi ý. Hồ Phong thế nhưng là một vị địa nguyên cảnh ngũ tầng cường giả. Phong nhãn toàn bộ Đại Viêm quốc đó cũng là cao thủ trong cao thủ. Người sẽ cam lòng giết hắn. Người bất quá là nghĩ hù dọa hắn một chút. Để hắn đầu nhập ngươi. Sau đó trấn nhiếp lão phu một chút. Để lão phu cũng đầu nhập ngươi tiểu thủ đoạn mà thôi. Ta như tin ngươi ta chính là cái phốc thử. Đỏ thắm tiên huyết tiêu xạ mà ra, nháy mắt nhuộm đỏ Thủy Kính đạo nhân khuôn mặt. Hắn kinh dị phát hiện, Hồ Phong đầu lăn xuống trên mặt đất. Bọn hắn thật giết Hồ Phong cái này cấm quân thống lĩnh a. Giờ khắc này, Thủy Kính đạo nhân chân chính chính minh bạch cái gì gọi là giết người không chớp mắt. Cũng biết cái gì gọi là dùng mình, chỉ có tự mình trải nghiệm. Mới biết được sự sợ hãi ấy cảm giác là mãnh liệt dường nào. Lão đại, lão gia hỏa này xử trí như thế nào? Một cái chu tước vệ nhìn về phía Lạc Phàm. Thủy Kính đạo nhân hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng ý sợ hãi. Hắn thật rất sợ hãi Lạc Phàm sẽ hạ lệnh để người diệt trừ hắn. Đúng thế, hắn không chút nghi ngờ đối phương sẽ giết hắn. Dù sao, gia hỏa này thật là một cái giết người không chớp mắt ma vương a. Chữ vật pháp bảo cho ta. Lạc Phàm hướng về Thủy Kính đạo nhân đưa tay phải ra. Tốt tốt tốt, Thủy Kính đạo nhân như là gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Sau đó lấy ra một cái màu vàng kim túi chữ vật cho Lạc Phàm. Lão già này, thật có tiền a. Nhìn thấy Thủy Kính đạo nhân trong túi chữ vật những cái kia dương nguyên thạch, vàng bạc châu báu, cùng luyện chế đan dược dược liệu về sau, liền ngay cả Lạc Phàm đều âm thầm kinh hãi, nhất là những dược liệu kia, phần lớn đều là trên thị trường không gặp được. Trong đó có luyện chế địa nguyên đan dược liệu, cũng chính là trước mắt hắn, cực kỳ thiếu khuyết dược liệu. Sau khi trời sáng thuê một tài mã phu, để hắn đưa quốc sư đại nhân trở về kinh đô, nói cho Đường Tĩnh Thiên, để hắn phái một số cao thủ tới giết ta đi. Lạc Phàm hời hợt nói một câu, vâng, phốc. Thủy Kính đạo nhân trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm sẽ thu phục hắn, để hắn cho đối phương hiệu mệnh. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, đối phương lại muốn đem chính mình đưa về kinh đô. Mặc dù là hảo tâm, có thể, nếu như hắn lẻ loi một mình trở về kinh đô, Đường Tĩnh Thiên tất nhiên sẽ tức giận, thậm chí hoài nghi mình chân thành, mà để người diệt trừ chính mình a. Đúng thế, Đường Tĩnh Thiên trời sinh tính đa nghi, hắn không chút nghi ngờ đối phương sẽ giết mình. Lạc công tử, lão hủ nguyện ý đi theo ngươi, còn mời ngươi cho ta một cái hiệu chung ngươi cơ hội được không? Thủy Kính đạo nhân khóc ròng ròng, biệt khuất, quá mẹ hắn biệt khuất. Nếu như Lạc Phàm chủ động muốn thu hắn, hắn khẳng định sẽ cự tuyệt. Nhưng bây giờ, Lạc Phàm lấy lui làm tiến thủ đoạn, đã qua gắt gao cầm chắc lấy hắn uy hiếp a. Mặc dù Lạc Phàm dự định thả hắn, đây là, hắn cũng không dám trở về kinh đô. Ngươi khẳng định muốn đi theo ta? Lạc Phàm nhếch miệng lên, Thủy Kính đạo nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, lão hủ Thủy Kính nguyện đi theo Lạc công tử bên người. Cái này tâm nhật nguyệt chứng giám, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Giải dược cho hắn, Lạc Phàm hướng về một cái chu tước vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đối phương lúc này lấy ra giải dược, Thủy Kính đạo nhân uống vào sau, khí sắc rất nhanh liền có chỗ làm dịu, đầu cũng không choáng, nhãn cũng không tốn. Lạc Phàm nói, ngươi có thể hay không luyện chế địa nguyên đan? Thủy Kính đạo nhân ho nhẹ một tiếng, địa nguyên đan chính là ngũ phẩm đan dược, lão hủ chỉ có lục phẩm luyện đan sư thực lực, căn bản luyện chế không ra địa nguyên đan, vậy ta chỉ có thể chính mình luyện chế. Lạc Phàm nói, ngươi đem kinh đô tình huống nói cho ta, chờ đầu xuân về sau, ta muốn dẫn người tiến về kinh đô, lấy Đường Tĩnh Thiên đầu. Thủy Kính đạo nhân lắc đầu, vô dụng, dù là tất cả mọi người trở thành địa nguyên cảnh cường giả, cũng không có khả năng giết vào kinh đô, chặt Đường Tĩnh Thiên đầu. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày, đây là vì cái gì? Thủy Kính đạo nhân nói, Đại Viêm quốc có 4 cái tỉnh phủ, việc này thiếu chủ hẳn là biết được a. Lạc Phàm, ngươi tiếp tục. Thủy Kính đạo nhân nói tiếp, cái này tứ đại tỉnh phủ phân biệt đều có một tòa đại trận thủ hộ, Chu Tước đại trận, Huyền Vũ đại trận, Bạch Hổ đại trận, Thanh Long đại trận. Trừ cái đó ra, kinh đô còn có một tòa đại trận, Kỳ Lân đại trận, tổng cộng có 5 cái đại trận. Trong đó, Kỳ Lân đại trận uy lực cường đại nhất chính là một cái thất cấp trận pháp, mà Chu Tước đại trận, Huyền Vũ đại trận, Bạch Hổ đại trận, Thanh Long đại trận thì là bát cấp trận pháp. Kỳ Lân đại trận cường đại không phải địa nguyên cảnh cường giả có thể chống lại, liền xem như nhân nguyên cảnh cường giả cũng rất khó lợi dụng man lực đem nó công phá. Đây mới là Đại Viêm quốc chân chính nội tình. Tề Việt hỏi, ngươi không phải Đại Viêm quốc quốc sư sao? Chẳng lẽ ngươi cũng không có cách nào phá mất đại trận kia? Thủy Kính đạo nhân cười khổ một tiếng, nếu như ta có thể phá mất Kỳ Lân đại trận, chỉ là một tòa bát cấp Chu Tước đại trận lại đáng là gì? Như thế nào lại bị các ngươi bắt sống? Ta chẳng qua là một cái cửu cấp trận pháp sư mà thôi. Ngày bình thường phụ trách giữ gìn Kỳ Lân đại trận, thế nhưng là trận hồn ở đâu nhưng không được mà biết. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày, nói cách khác, ta trừ phi bước vào nhân nguyên cảnh, trở thành nhân nguyên cảnh đỉnh phong cường giả,